Cầu xin tôi đi, Chaibeking, Liberia. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc xong các chương mới hãy đi ngủ sớm nhé. Vì sức khỏe của các bạn độc giả của tôi, hãy đừng thức quá muộn. Mục tiêu tiếp theo của gái mại dâm sống là một gái mại dâm tự do. Greg nhẹ nhàng siết chặt và nới lỏng da thịt bên trong của cô theo nhịp điệu di chuyển bên trong của anh. Lần này, cô đọc biểu cảm của Winston mà không nhắm mắt. Cô ấy sớm hiểu được nó, siết chặt các bức tường của mình khi penis trượt ra, bao quy đầu được giữ bởi da thịt bên trong nhăn nheo của cô kéo lên và cọ sát đầu lưỡi gần nơi tập trung các điểm cảm giác. Ha, kỹ xảo trêu chọc miệng dưới của em khác với hôm qua. Winston thốt ra bằng một giọng như thể thật đáng kinh ngạc khi sử dụng năng lượng của mình để làm điều gì đó mà cô nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ giành chiến thắng. Sau đó, anh ta nhanh chóng chế giễu Grace như một con người vặn vẹo. Vâng, đó là cách em làm điều đó. Bạn giỏi, tôi đã dạy em phương pháp mút bằng miệng ngày hôm qua. Em có kỹ năng ứng dụng tốt. Khi làn da nóng bỏng của họ chạm vào nhau không một khe hở. Anh ôm lấy cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Trơn trượt như thể anh sẽ nghiền nát nó trước khi tiếp tục đẩy mạnh mẽ. Penis của anh ta bị kéo ra. Cào vào bức tường bên trong ngay trước khi nó bị mắc kẹt trong đầu khe hở. Nó có thể không phải là một lời nói dối để nói rằng cô ấy giỏi về nó. Những nỗ lực của Grace dường như đang phát huy tác dụng. Và động tác của anh trở nên thất thường, giống như trước khi anh lên đỉnh tối qua. Điều đó có nghĩa là cơ thể anh ta bị chinh phục bởi niềm vui, đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát của anh ta. Môi anh cũng vậy, dường như mất kiểm soát khi anh tiếp tục ngấu nghiến môi cô và tham lam thè lưỡi vào cái miệng ướt át của cô. Ồ, cảm giác thật tuyệt. Em đang làm rất tốt. Tận dụng tối đa nó. Tôi là người sẽ giành chiến thắng trong cuộc đối đầu này. Khoảnh khắc cô dự đoán sẽ sớm giành được tự do, Chris thậm chí còn lắc hông khi anh di chuyển điên cuồng. Đột nhiên, những ngón tay dài của Winston đào giữa sương mờ u nơi họ gặp nhau. AHK, dừng lại, điều này là trái quy định. Các quy tắc nên được thiết lập trước, bởi vì hai tay cô bị trói. Grace không thể di chuyển tay ra khỏi việc lăn lộn dữ dội trên CL. Therese của cô, mặc dù cô lắc phần thân dưới của mình và cố gắng tránh tay anh. Ngay cả điều đó cũng vô dụng khi cơ thể Winston bao phủ cô. Đó là một động thái thực sự xảo quyệt, ngay cả khi không phải vậy. CL, Therese vốn đã sưng lên như thể nó đang vỡ ra máu do ma sát lặp đi lặp lại. Bắt đầu co giật ngay lập tức. Hừ, không được. Grace siết chặt nắm đấm của tôi và nghiến răng cho đến khi móng tay cô ấy cắm vào tay cô ấy để kìm nén cảm giác cao trào đang đến. Nhưng vô ích, tia lửa lóe lên trước mắt cô mỗi khi miếng thịt cứng rắn đâm vào da cô. Vốn đã trở nên căng hơn do lực. Như thể anh đã tìm ra toàn bộ cơ thể cô. Winston liên tục chỉ đánh một phần. Slam, ha yêu, anh đè cô xuống và tàn nhẫn giẫm xuống eo cô một lần nữa. Đừng, đừng, một thất bại dễ chịu cho con quỷ đó. Một chiến thắng tàn khốc cho cô ấy. Phía dưới trêu chọc từ lâu đã thoát khỏi sự kiểm soát của Grace. Cô không có thời gian để kích thích anh. Vì vậy cô buông bỏ sức mạnh bên dưới. Tuy nhiên, bức tường bên trong vẫn co lại một cách tùy tiện mà không có lệnh của chủ sở hữu. Đừng, AHK, đừng, có chuyện gì, chỉ cần C, M, hừ, không, AHK. Cuối cùng, khoảnh khắc mảnh thịt đang cọ sát vào bức tường bên trong bị đập vào vị trí. Cô không thể vượt qua cảm giác dâng lên chóp cằm. Grace đến trong vô vọng, toàn thân run rẩy trên bàn, ướt đẫm mồ hôi của chính mình. Đâu là thất bại thú vị và chiến thắng tàn khốc. Cuối cùng, tất cả những gì cô nhận được là một cảm giác khoái cảm tột cùng. Em tới rồi, em thua quá dễ dàng. Hừ, em thật sự muốn bị tôi đùa giỡn như vậy sao? Xem ra bởi vì em là tiểu thư, cho nên không thể chỉ yêu cầu tôi đâm thủng mông của em sao? Hừ, tôi thờ ơ, da thịt nóng bỏng liếm đi những giọt nước mắt chảy xuống khóe mắt cô. Nhưng, chẳng phải nó sẽ giữ thể diện cho em nếu em giả vờ cố gắng giành chiến thắng sao? Đôi môi thì thầm xảo quyệt bên tai cô rơi xuống. Đồng thời, bộ phận sinh dục được kéo ra khỏi khe hở trên da thịt vẫn còn co giật. Ngay khi cục thịt nóng đỏ đặt đầu lên vết lõm ở bụng dưới của cô, khe hở mở ra và Grey được bao phủ trong một chất lỏng đục màu trắng đục đặc. Ha, chân mày nhăn nheo sâu của người đàn ông thẳng tắp. Tuy nhiên, nhiệt độ sâu thẳm trong mắt anh không hề hạ nhiệt. Sau đó, không có gì khác với những gì đã xảy ra trên giường tối qua. Anh chỉ làm cô hết lần này đến lần khác không ngừng. AHK, không còn nữa. C, M nhiều như anh muốn. Sau đó, anh ta đưa ra thêm một vài cuộc đối đầu. Đã bao nhiêu lần cô phải đối phó với áp lực và thua cuộc không thương tiếc. Chris thậm chí còn không còn năng lượng để bảo anh dừng lại. Đôi mắt Winston trở nên lạnh lẽo khi anh liếc xuống người phụ nữ đã hoàn toàn mất ý chí chiến đấu. Nó hoàn toàn trái ngược với đáy, nơi nhiệt hiếm khi hạ nhiệt. Chắc em đã nghĩ rằng em có thể giữ chặt tôi và kiểm soát tôi, trong khi em thậm chí không thể kiểm soát cơ thể của mình. Tiêu điểm trở lại đôi mắt xanh lam mờ ảo. Đồng tử của Grace run rẩy khi bắt gặp đôi mắt lạnh lẽo. Sáng màu bầu trời, anh đã nhìn thấu mọi thứ. Người đó đã nhìn thấu ngay từ đầu rằng cô đã bí mật quyến rũ anh ta để tránh bị tra tấn. Em sẽ phải trả giá cho sự kiêu ngạo. Nó đã được thanh toán. Grace trả lời bằng mắt rồi quay đầu đi. Em có biết có bao nhiêu người đã chết hoặc hủy hoại tương lai thịnh vượng của họ dưới bàn tay của người phụ nữ được gọi là mẹ em không? Nếu em xếp nó lên, nó sẽ đủ để bắt đầu từ đây đến lối vào của biệt thự. Nói cách khác, dòng người háo hức làm điều này với em dài như vậy. Ném tôi cho họ, đưa tôi ra khỏi đây và ném tôi vào một nơi nào đó bị nhiễm chúng. Cho dù đó là bộ tư lệnh phía Tây hay một trại. Làm ơn đưa tôi ra khỏi đây. Khung cảnh trước mắt cô thay đổi nhiều lần, trần nhà tối đen như mực. Chiếc bàn lấp lánh mồ hôi. Bức tường với đủ loại dây thừng, xiềng xích và dây xích. Đúng vậy, xuống đi. Chiếc bàn lại bị rung chuyển bởi sức mạnh của động tác. Greg nhìn chằm chằm vào bàn tay, siết chặt cổ tay trong tầm nhìn run rẩy của mình. Kim đeo trên đồng hồ đeo tay đã quá giờ ăn tối. Bà Winston có lẽ nghĩ rằng con trai bà đang bận rộn với quân nổi dậy và bỏ lỡ bữa tối. Không sai. Chiếc bàn, vốn đã lạnh, từ lâu đã trở nên nóng bức. Winston ép cơ thể cô khi nó tiếp tục trượt trên đỉnh kim loại dính tinh dịch và chất lỏng tình yêu. Cả hai chân cô lủng lẳng yếu ớt ở cuối bàn và lắc lư. Mỗi khi điều đó xảy ra, những sợi xích rũ xuống từ xiềng xích quanh mắt cá chân của cô xoắn quanh cơ thể cô và làm chầy xước sàn nhà. Rầm rầm rầm, rầm rầm, rít. Kêu, âm thanh của kim loại khô và âm thanh của thịt ướt không khớp chút nào. Giữa tiếng huyên náo, Greg nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm cổ tay mình. Cả thể xác và tinh thần của cô đều hoàn toàn suy sụp. Ngay cả sau khi tất cả xiềng xích đã được tháo ra từ lâu, cô vẫn không thể di chuyển. Thật khó để cô thở. Trải ra trên bàn trong cùng một vị trí mà Winston đã rời đi sau khi kết thúc lần cuối cùng. Đôi mắt trống rỗng của cô dán chặt vào phòng tắm không cửa. Đứng trước tấm gương phía trên bồn rửa, người đàn ông đang điều chỉnh hình dạng cà vạt của mình. Ngay sau đó, anh bước ra khỏi phòng tắm với mùi xà phòng. Người đàn ông mặc chiếc áo khoác mà anh ta đã treo lên ghế nheo mắt lại. Một chất lỏng màu trắng đục chảy qua chân cô, vẫn còn run rẩy và nhỏ giọt xuống sàn nhà màu đen. Grace muốn kéo hai chân lại với nhau trong sự xấu hổ. nhưng đùi cô không hoạt động. Bước, bước, nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Cô cố gắng rời mắt khỏi anh và bắt gặp ánh mắt của anh. Người đàn ông ăn mặc gọn gàng trong bộ đồng phục sĩ quan nhìn xuống người phụ nữ. Người vẫn đang thở hổn hển vì cao trào cưỡng bức, với đôi mắt thờ ơ, đối với những người không biết. Cô trông giống như cô ấy đã tự làm điều đó. Hắn hẳn là đã báo cáo chỉ huy. Tôi sẽ sớm được hộ tống đi đâu đó. Sau đó, tôi sẽ được giải cứu nên tôi chỉ cần cầm cự thêm vài ngày nữa. Cô tụng những từ đó như một câu thần chú mà cô đã lặp đi lặp lại trong khi anh đang tắm. Bữa ăn 3 lần một ngày. Nếu có một thực đơn em muốn, vui lòng nói với người có trật tự. Dọn dẹp ban đầu là công việc của em. Vì vậy hãy tự làm điều đó. Em nên đưa quần áo cho người có trật tự khi em nhận được bữa ăn của mình. Đôi mắt Grace run rẩy. Tại sao anh ấy lại nói với tôi như vậy? Tại sao anh ta lại đưa ra những quy tắc không cần thiết cho một người sẽ chỉ bị nhốt trong 1 hoặc 2 ngày? Mặc dù phán xét bằng mắt, Winston vẫn tiếp tục đọc thuộc lòng. Quy tắc phòng tra tấn, theo cách kinh doanh, thẩm vấn và huấn luyện 1 hoặc 2 lần một ngày trừ khi có điều gì đó đặc biệt. Tôi sẽ tự làm, huấn luyện, khi cô hỏi, căng thẳng giọng nói, anh nhếch khóe miệng. Cơ thể của em là một gái hàng đầu mặc dù kỹ năng của em rất tệ. Tôi phải có rất nhiều điều để dạy cô Grace vì tổng tư lệnh của em không dạy em bất cứ điều gì. Bây giờ, đợi đã, khi cô khó khăn đứng dậy, Winston quay lưng lại và đi sang phía bên kia bàn. Pendon, những chiếc vớ rẻ tiền treo trên ghế đã bị xé nát không thương tiếc. Xin hãy mang vớ tôi mua cho em. Winston. Đợi đã, đừng đi, nói chuyện, tôi đã nói với em không có tư cách chỉ huy tôi, nó giống như đêm qua. Greg không thể không nhìn vào lưng anh với đôi mắt đầy tuyệt vọng. Hôm qua và hôm nay, cô mong đợi gì từ một người đàn ông không mệt mỏi mang lại hy vọng và không ngại lấy nó đi. Nhưng làm ơn, rộng, cửa đóng lại, bấm, sau đó, tiếng khóa theo sau, thả tôi ra. Con thú đeo mặt nạ của đại úy Leon Winston, chủ sở hữu của một gia đình thanh lịch và quý tộc và một sĩ quan quân đội có năng lực, đã rời đi trong khi giam cầm một người phụ nữ là bằng chứng cho thấy anh ta cũng có ham muốn man dợ. Cách chương